Chương 204, trừng phạt lệ lạ. Chương 204, trừng phạt lệ lạ bất quá, nếu như không phải ở linh hồn không gian bên trong, Lữ Trác ý chí QNZ vẹn vẹn chỉ có thể làm được chính mình bất diệt, mà không cách nào công kích người khác. Nhưng ngược lại, chỉ cần ở linh hồn không gian bên trong, đừng nói một cái trung vị thế giới thời gian người trưởng khống, dù cho là địa vị cao chân thánh, cũng phải bị Lữ Trác nhất niệm thuấn sát người muốn thôn phệ linh hồn của ta. Lữ Trác ý chí thoát ly linh hồn, hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất mang theo vô cùng ánh sao, chạm đứng ở đó, liền phảng phất là một mảnh vũ trụ tinh không cảm nhận được Lữ Trác cùng mình trong lúc đó, này sợi trời cùng đất chênh lệch, không trên mặt, lộ ra. Khó có thể tin vẻ mặt ngươi không cái này không thể nào, này đều là giả, giả to lớn chênh lệch bên dưới, vô tâm trong muốn điên cuồng, 400 năm bố cục. Mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên thật sự chỉ là một cái nhảy nhót thằng hề nếu như không phải ta, là cái khác trung vị chân thánh, hay là, ngươi thật sự thành công. Ngươi xem như là một cái thiên tài, không, xem như là một cái yêu nghiệt, nhưng ta so với ngươi càng yêu nghiệt. Lữ Trác thương hại nhìn, này linh hồn bắt đầu tan vỡ, ý chí trơn lên điên cuồng không. Xác thực, nếu như không phải Lữ Trác nắm giữ bất diệt ý chí, đổi thành một cái khác trung vị chân thánh. Dù cho là địa vị cao chân thánh, đối mặt loại cục diện này, e sợ cũng phải bị không làm nổi công. Bởi vì hết thể bất lợi, toàn bộ đều chỉ về Lữ Trác. Thân nơi đã qua đoạn thời gian, thể nội thế giới bởi vì dung hợp tiêu hao phần lớn sức mạnh, hết thể thế giới đồng thời phân liệt, dẫn đến linh hồn phân liệt vân vân. Nhiều như vậy bất lợi nhân tố tổng hợp, đủ khiến địa vị cao chân thánh QNZ chết không có chỗ chôn. Nhưng Lữ Trác tuy rằng không phải địa vị cao chân thánh, sự đáng sợ, nhưng con nở xa thắng ở địa vị cao chân thánh A, ta muốn làm thế giới chi chủ, ta muốn trở thành thế giới chi chủ điên cuồng không. Thiêu đốt linh hồn của chính mình, hướng về Lữ Trác ma nhờ mẹ đánh tới. Nhưng mà Lữ Trác chỉ là dùng mang có một tia ánh mắt thương hại nhìn hắn một chút. Âm liên phảng phất là kim đâm khí cầu. Không linh hồn, liền trực tiếp như vậy nổ tung. Ý chí triệt để tiêu tan. Chỉ còn dư lại một luồng tinh khiết lực lượng linh hồn. Sau đó, Lữ Trác hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình này chia 5 xẻ 7 linh hồn, ngay lập tức thôn phệ lên này sợi tinh khiết lực lượng linh hồn. Cùng lúc đó, ở Lữ Trác linh hồn cấp tốc khôi phục thời điểm, này phân liệt mở 5 cái thế giới, dần dần dựa vào, lần thứ 2 tổ hợp đến cùng một chỗ. Lần này, là hoàn mỹ tổ hợp. Hoàn tỷ hệ sở thế giới hoàn mỹ không một tỷ vết hòa vào gì tại thế giới. Hoặc là, không thể nói là gì tại thế giới. Mà là Lữ Trác thế giới của chính mình. Này 5 cái không gian, không lại giống như trước như vậy, hiện ra địa ngục tại hạ, tinh linh giới ở trên, cái khác ở trong không ổn định kết cấu. Mà là dường như 5 khối đại lục, trực tiếp chắp vá thành một cái hoàn chỉnh đại lục. Ẩm Lữ Trác đem không lực lượng linh hồn triệt để thôn phệ xong xuôi, linh hồn của chính mình trong nháy mắt tăng vọt. Không chỉ hoàn toàn khôi phục như cũ, hơn nữa còn đạt đến trung vị chân thánh đỉnh cao. Hơn nữa, 5 cái thế giới hoàn mỹ dung hợp sau đó, Lữ Trác lực lượng bản nguyên. QNZ lớn hơn một vòng. Cảnh giới, QNZ đạt đến trung vị chân thánh đỉnh cao lúc này, Lữ Trác thậm chí không cần lại đi địa vị cao thế giới. Chỉ cần lại nghi ca cờ hờ làm đến một cái vị trí thấp thế giới dung hợp, là có thể đem thế giới của chính mình tăng lên trí cao nơi thế giới. Chính mình cũng là có thể trở thành là địa vị cao chân thánh, nhị thứ nguyên gần như đỉnh cấp tồn tại. Một đạo khe nước to lớn, quán triệt ở Atlant. Lữ Trác bóng người đứng ở nơi đó, vết nước nhanh chóng khép lại, lệ lạ cùng Minh Vương đứng ở nơi đó, nhìn hắn. Hai người cũng không có ngăn cản 5 cái thế giới một lần nữa dung hợp, hoặc là nói mặc dù ngăn cản QNZ ngăn cản không được. Rốt cục, Lữ Trác chậm rãi mở mắt ra. Không tiên sinh, chúc mừng ngươi thành công. Lệ lạ hướng về phía Lữ Trác, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Minh Vương thần sắc bình tĩnh nhìn Lữ Trác, nhưng vi vi không người, biểu đạt chính mình kính ý, cung nên ta chủ Lữ Trác không nói một lời, chậm rãi cất bước, đi tới trước mặt hai người. Sau đó ẩm chính là bình thản một cái tát, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, ở Minh Vương này ngơ ngác cùng khó có thể tin trong ánh mắt, một cái tát đem cả người hắn oanh thành nát tan thánh cấp đỉnh cao, một trường giết chết, dường như run rế nhìn tình cảnh này, lấy lạ trên mặt mỉm cười trong nháy mắt ngưng trệ. Này mỹ lệ tinh xảo trên khuôn mặt, lộ ra một vẻ khiếp sợ, miệng nhỏ mở lớn, trợn mắt ngoác mồm. "Không không tiên sinh, tại sao còn gọi ta không?" Lữ Trác mang theo cân nhắc mục chỉ nhìn lấy lạ, cái này trong tương lai sẽ trở thành hắn cha mẹ vợ tinh nguyệt nữ thần, bất quá nàng bây giờ, nhưng là so với lũ sỉ còn mỹ lệ hơn tam phân. Khắp toàn thân tỏa ra này sợi thánh khiết, cao quý, tao nhã khí tức, là hỷ sỉ công chúa cũng không cách nào so với. Nghe được Lữ Trác, lệ lạ trên mặt, rốt cục lộ ra ngơ ngác. Làm sao có khả năng người người na nở dê sơ ha y lùi về sau, hồng hào khuôn mặt nhỏ lúc này trơn nên không có một chút hồng hào. Làm sao không thể tương lai cha mẹ vợ đại nhân Lữ Trác mỉm cười nhìn lệ lạ, bất quá cảm thấy câu nói này rất quái lạ, thế nhưng đã nói đi cha mẹ vợ hảo như càng quái. Nhìn Lữ Trác cái kia mỉm cười, lệ lạ càng là cảm thấy dường như địa ngục hung ác nhất ác ma, trong lòng hoảng hốt, lui về sau nữa một bước, phía sau liền xuất hiện một tòa bảy màu môn hộ, đi về tinh linh giới. Nhưng mà chẳng kịp chờ na nở dê bước vào, một bóng người liền trực tiếp lấp lóe mà đến. Từ phía sau lưng chậm rãi đem na nở dê ôm. Làm gì như thế vội vã đi a Lữ Trác nhìn lấy lạ, trong mắt lóe ra một tia tà mị cười. Đừng đứng như vậy, mau thả ta ra lấy lạ ra sức giấy rủa, nhưng Lữ Trác trực tiếp đưa nàng chân áp, thuận lợi ở na nở dê này thánh khiết thân thể mềm mại trên dưới tìm tòi. Ha ha, nếu muốn giết ta, làm sao cũng phải trả giá một chút đi. Hơn nữa, ngươi nhưng là rất không ngoan, biết rõ ràng ta là người con rể. Nếu ngươi không coi ta là con rể xem, vậy cu nở dê không cần thiết coi ngươi là cha mẹ vợ tới đối xử. Lữ Trác trên mặt tà mị cười càng ngày càng nặng, sau đó đột nhiên kéo một cái, liền đem lấy lạ trên người, này màu vàng tia chớp tinh linh thần bảo sẽ nát tan. Cái này lấy lạ, là đã qua, 400 năm trước tinh nguyệt nữ thần. Cự ly gả cho dù còn kém mờ ơ ý trăm năm đây, Lữ Trác đối với mẫu thân của lũ sỉ không có xâm phạm loại kia ý nghĩ. Thế nhưng cái này dám trêu chọc hắn, đã qua lợi lạ, hừ hừ, dù lao tiên sinh cũng đừng nghĩ đến lúc này, hay là còn không cứ gọi lợi lạ danh tự này, na nở dê là thánh khiết nhất cao quý tinh nguyệt nữ thần, tinh linh giới chi chủ. Nhưng, lúc này Lữ Trác nhưng bá đạo kỵ ở trên người nàng tuyên bố, không ngoan lợi lạ sau đó là hắn nữ nô một trong khốn nạn nhanh mau thả ta ra lợi lạ nhìn Lữ Trác, trên mặt lóe qua một tia e ngại, thân là thần linh na nở dê. Làm sao hội không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng không tên, na nở dê nhưng sắc mặt từng hồng, phảng phất còn có vẻ mong đợi. Đây chính là Lữ Trác tên này thế giới chi chủ một cách tự nhiên mị lực, mặc dù là thánh cấp tinh nguyệt nữ thần, cu nở dê như trước sẽ bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng.